Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1325, quỷ minh hoang tộc, to lớn lệnh bái ầm ầm nổ tung, hóa thành vô số khối kích thước giống nhau thiên thạch, trong nháy mắt liền tổ hợp thành rồi một khuôn mặt người. Hơn nữa mở miệng lên tiếng nói, toàn bộ thổ minh hoang tộc phía dưới. Lập tức tìm một cái gọi là thiên tần tu sĩ, bắt sống người, thưởng hồn ngục 7 tầng minh hồn thạch 100 khối, đánh chết người, thưởng hồn ngục tầng 6 minh hồn thạch 100 khối. Âm thanh rơi xuống, mặt người lần nữa nổ tung, lại lần nữa hóa thành vô số khối thiên thạch, mà trong đó có mấy chục khối bay thẳng vào quỳ tại phía dưới những thân ảnh kia trong tay. Còn lại thiên thạch lại là tiếp tục hướng về phía xa trong trời sao. Chạy nhanh mà đi, tan biến không còn dấu tích. Thẳng đến lúc này, những này thân ảnh mới đứng dậy. Từng cái nắm trong tay khối kia thiên thạch. Cảm nhận được bên trong xuất hiện một bộ tinh không đồ. Hơn nữa bên trên nổi lên một cái nhân hình như. Chính là trước đây không lâu vừa mới rời đi tần tinh. Ngay sau đó, tần tinh hình tượng nổ tung, hóa thành một cái điểm sáng màu đen, tại trên tinh không đồ không ngừng lấp lóe di chuyển. Hiển nhiên, đây là vị trí hắn. Một người lão giả tóc hoa râm khẽ nhíu mày nói, ta thật giống như nghe nói qua cái tên này. Bất quá, hắn tựa hồ là cùng Liệp Minh Man tộc có thù. Làm sao hôm nay liền thổ minh hoang tộc cũng muốn tập não hắn. Tại bên cạnh hắn một gã đại hán chính là trong mắt hiện lên bóng loáng nói. Quản hắn khỉ gió vì sao. Liền hướng về phía đây 100 khối minh hồn thạch. Giá trị cho chúng ta vì đó bán mạng rồi. Bất quá, thổ minh hoang tộc vậy mà mở ra cao như vậy tưởng thưởng. Kia thực lực của người này hẳn không yếu hơn. Minh hồn thạch tuy tốt, nhưng mà chúng ta cũng phải cẩn thận. Đại hán chắp tay một cái nói, chư vị, thổ minh hoang tộc lần này phát ra là trăm trượng minh thổ lệnh. Chúng ta là đợt thứ nhất nhận được. Phía sau còn có ít nhất 9 làn sóng người. Cho nên muốn minh hồn thạch, liền được dành thời gian rồi. Ta đi trước một bước, thổ minh hoang tộc minh thổ lệnh, căn cứ vào diện tích bất đồng chia làm nhiều cái cấp bậc. Diện tích càng lớn, cấp bậc càng cao, mà loại này trăm trượng minh thổ lệnh, tuy rằng chỉ có thể coi là trung đẳng, nhưng lại cũng có thể thông báo ít nhất 10 nơi bất đồng địa vực. Đại hán biến mất phương hướng, chính là tần tinh vị trí chỗ tại. Hiển nhiên là trực tiếp đuổi theo tần tinh đi tới, mà có hắn gọi đầu, những người khác tự nhiên cũng sẽ không ở lâu, toàn bộ theo sát phía sau, trong nháy mắt liền toàn bộ đã biến mất. Minh tinh giới, quỷ minh hoang vực, nơi này chính là quỷ minh hoang tộc thuộc quyền tinh vực. Cả tòa tinh vực đều tràn ngập nồng đậm sương mù màu đen. Vô số viên tinh thần tất cả đều tại sương mù màu đen bọc quanh phía dưới. Hoàn toàn tĩnh mịch, đột nhiên, những này sương mù màu đen sôi trào lên, hướng phía một chỗ phương hướng chen chúc mà đi. Trong nháy mắt liền ngưng tụ thành một cái cao đến mấy vạn trượng màu đen quỷ ảnh. Đầu có hai sừng, khuôn mặt dữ tợn, một đôi con mắt màu đen. Trực tiếp nhìn về phía trước, đó, đứng yên một người nam tử trung niên, đối mặt với mấy vạn trượng cao màu đen quỷ ảnh. Nam tử trung niên nhìn qua giống như là một con kiến một dạng, mà hắn cũng hướng màu đen quỷ ảnh hai tay ôm quyền. Trầm giọng mở miệng nói, Liệp Minh Man tộc Xích Đồng, có chuyện quan trọng cầu kiến, xin phiền thông chi. Quỷ ảnh trong miệng phát ra một hồi cổ tiếng cười quái dị. Hơn nữa há mồm ra, miệng nói tiếng người nói. Xích Đồng, Các ngươi Liệp Minh Man tộc vậy mà lại có chuyện cầu đến tộc ta. Thật là hiếm thấy a. Nói, chuyện gì? Xích Đồng cúi đầu nói, muốn mời quý tộc xuất thủ, giúp đỡ cha một chút sinh tử bộ. Nơi này là tộc ta một điểm nho nhỏ tâm ý. Trong lúc nói chuyện, Xích Đồng đưa tay ném ra một ánh hào quang, trực tiếp rơi vào quỷ ảnh trong tay. Mà quỷ ảnh sau khi nhận lấy, ngữ khí rõ ràng hòa hoãn chút ít nói, có lòng, đã như vậy, đi theo ta đi, làm phiền. Màu đen quỷ ảnh đưa ra một cái tay, mà Xích Đồng lập tức không chút do dự đứng ở bàn tay đối phương bên trên. Ngay sau đó, quỷ ảnh đưa bàn tay rời đến miệng, sau đó bất ngờ một hơi liền đem Xích Đồng nuốt xuống. Xích Đồng hiển nhiên đã sớm biết, cho nên từ đầu đến cuối không nói không động, cũng không phản kháng, kèm hướng theo trước mắt tối sầm lại, lần nữa sáng lên sau đó, đã đưa thân tại một tòa trong đại điện, trong điện một mảnh đen nhánh, cho dù lấy Xích Đồng thực lực, cũng là không cách nào nhìn đến bất kỳ vật gì, nhưng mà hắn nhưng căn bản không nhìn, chỉ là đối với mình phía trước. Lần nữa ôm quyền thi lễ nói, Trung Quý Huynh, đã lâu không gặp, trong bóng tối, đột nhiên vang lên một cái nặng nề âm thanh. Xích Đồng, các ngươi Liệp Minh Man tộc thật đúng là khách quý à. Lần trước đến, thật giống như vẫn là vì tìm các ngươi vị kia thứ 10 mắt tộc nhân. Lần này, sinh tử bộ trên ngươi muốn tra người phương nào? Thiên Tần. Đến từ mệnh tinh giới, bất quá có thể là tên giả. Ồ, âm thanh đề cao mấy phần nói, lại có mệnh tinh giới người đi tới minh tinh giới rồi sao? Hắn làm chuyện gì, vậy mà để ngươi Liệp Minh Man tộc không tiếc làm to chuyện như vậy? Xích Đồng hơi do dự một chút sau đó nói, người này chẳng những đánh chết Trương Thụy, đoạt đi cửu nhãn tàng cung. Hơn nữa thậm chí đem ta tộc Thanh Liệp toàn bộ đánh chết. Ha ha ha, một hồi cười to đột nhiên vang dội. Người Liệp Minh Man tộc cũng có bị người săn giết thời điểm. Khó trách, được rồi. Xem ở bộ tộc của ngươi tao ngộ như thế đáng thương. Trung mộ giúp ngươi cha một chút. Cứ việc Xích Đồng đối với đối phương cười to bất mãn trong lòng, nhưng lại cũng không tiện phát tác, chỉ có thể thấp giọng nói đa tạ. Một hồi trầm mặc đi qua, trong bóng tối âm thanh mới lại vang lên lần nữa nói, sinh mỏng không có, chết mỏng chưa ký. Người này vắng mặt sinh tử bộ tiến lên, hẳn không phải là tên thật. Ngươi còn có hắn hình tượng? Có. Xích Đồng dương tay một cái, tại trước mặt lập tức xuất hiện Tần Tinh hình tượng. Ông ong, trong bóng tối, đột nhiên truyền đến một luồng chấn động dữ dội lay động. Một bóng người trong nháy mắt từ trong đi ra, xuất hiện ở Xích Đồng phía trước. Đây là một cái đầu đội cao quan, thân khoác hoa phục, mặt râu quai nón, tướng mạo cực kỳ xấu xí dữ tợn đại hán. Mà giờ khắc này hắn cặp mắt trừng tựa như cùng chuông đồng một dạng, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia hư huyễn Tần Tinh. Người này xuất hiện để cho Xích Đồng sợ hết hồn, lấy lại bình tĩnh mới nói, Trung Quý Huynh, chẳng lẽ ngươi biết người này? Ta không nhận biết, bất quá có người nhận biết. Trung Quý trong mắt quang mang bắn mạnh, cười lạnh một tiếng nói, người này không gọi Thiên Tần, mà gọi là Tần Tinh. Tần Tinh, Xích Đồng cũng là trong mắt hàn quang lấp lóe, nhớ kỹ cái tên này. Hỏi lần nữa, Trung Quý Huynh, không biết người phương nào nhận biết hắn? Trung Quý nói, Tương Minh Man tộc, Cát Lượng. Cát Lượng, Xích Đồng suy nghĩ một chút nói, chẳng lẽ chính là cái kia Chí Minh Cát Lượng? Hắn làm sao sẽ nhận biết Tần Tinh? Ngươi đây liền không cần phải để ý đến. Trung Quý lạnh rên một tiếng nói, không nghĩ đến a, hắn vậy mà cũng đi tới minh tinh giới. Xích Đồng, ngươi đi đi, ta có chuyện phải làm. Trung Quý huynh, Xích Đồng vội vàng nói, nếu biết rồi hắn tên thật, kia sinh tử bộ trên hẳn là có thể tra được đi. Ta cần cùng hắn có liên quan tất cả thân bằng hảo hữu tình báo. Cha cái giám a, bất kể là tên thật tên giả, hắn căn bản là vắng mặt sinh tử bộ tiến lên. Trung Quý hướng phía Xích Đồng trợn mắt nói, ta cũng không để cho ngươi đi một chuyến uổng công. Ngươi Liệp Minh Man tộc chết cũng không chỉ là Thanh Liệp. Hiện tại, liền Xích Liệp cũng toàn bộ đã chết rồi. Ngay vừa mới, hắc hắc, chắc cũng là chết tại tên Tần Tinh này tay. Cái gì? Trung Quỳ những lời này, để cho Xích Đồng nhất thời như bị sét đánh một dạng. Dưới chân lảo đảo, lui về phía sau liên tục rời khỏi mấy bước. Nếu mà những lời này là người khác nói cho hắn biết, hắn hết đối không tin. Nhưng mà nếu là từ quản lý sinh tử bộ Trung Quỳ trong miệng nói ra, vậy tất nhiên chính là sự thật. Xích Liệp, đây chính là thủ hạ của hắn. Ngay tại Xích Đồng còn muốn nói nhiều lúc nào, lại nhìn thấy Trung Quỳ đã giương tay một cái. Mình nhất thời thân thể nhẹ bẫng, không rõ ràng trong lúc đó lại lần nữa đứng ở kia to lớn quỷ ảnh lúc trước. Nhưng mà Trung Quỳ âm thanh chính là ghé vào lỗ tai hắn vang rồi. Người này, người Liệp Minh Man tộc liền không cần lo. Ta Quỷ Minh Hoang tộc muốn sao CVT hảo cầu vốt 9 đến 10 cầu kim đậu cầu nguyệt phiếu. Hết chương.